thần cấp đặc công hệ thống, chương 1133, quần áo làm ướt. Góc chuyện audio.com, đương nhiên được, tốt bao nhiêu một lần cùng mỹ nữ tiếp viên hàng không một chỗ cơ hội a, coi như không thể ăn, chỉ là nhìn xem cũng là một loại hưởng thụ a. Lâm Hoan cũng liền xoắn suýt một hai giây thời gian, sau đó liền nhảy cẫng nhảy xuống giường. Chính như hắn vừa rồi nói, mặc dù Kitagawa Masako là hắn chị vợ, chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhưng nhìn nhìn cũng là tốt a. Lại nói, mỹ nữ chủ động tìm kiếm dựa vào, hắn không thể đổ cho người khác a. Nhanh chóng sau khi mặc quần áo vào, Lâm Hoan đi vào phòng ngủ chính cửa, gõ cửa phòng. Vào đi, cửa không có khóa. Kitagawa Masako thanh âm từ trong nhà truyền đến. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ cửa không có khóa. Là một mực không khóa, hay là phát xong tin nhắn sau lại mở ra? Nếu như vậy, một mực không khóa, Kitagawa Masako hành vi liền rất đáng được cân nhắc. Cùng cụp, một tiếng vang nhỏ về sau, cửa bị đẩy ra, Lâm Hoan đi vào. Trong phòng chỉ mở ra đèn ngủ, tại màu hồng ánh đèn chiếu rọi xuống, Lâm Hoan nhìn thấy Kitagawa Masako chính hai tay ôm vai nửa ngồi ở trên giường, váy ngủ có chút rủ xuống, để Lâm Hoan có thể thấy được nàng trước ngực cái kia tinh xảo xương quai xanh cùng trắng nõn hương. Vai, không được hoàn mỹ chính là cặp kia để cho người ta nóng mắt tim đập mỹ. Chân bị dê nhung bị đắp kín mít, không cách nào nhìn thấy. Không biết có phải hay không ánh đèn quan hệ, Lâm Hoan phát hiện giờ phút này Kitagawa Masako mặt có chút đỏ lên. Kitagawa Masako ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan, áy náy nói ra, Lâm Hoan, thật có lỗi a, đã trễ thế như vậy còn muốn làm phiền ngươi. Lâm Hoan nghe ra Kitagawa Masako thanh âm bên trong run rẩy. Trong lúc nhất thời nhíu mày, nghi hoặc không thôi. Ta từ nhỏ đã sợ sét đánh, Haruko cũng vậy. Kitagawa Masako nhìn ra Lâm Hoan nghi ngờ trên mặt chi sắc, nhẹ giọng giải thích nói. Lâm Hoan đi đến trước giường, đưa tay khoác lên trên vai của nàng, ôn nhu an ủi, không sao, muội muội ta cũng sợ sét đánh, có đôi khi cha mẹ không ở nhà, đánh lôi hắn liền hướng ta trong phòng chạy. Đụng phải Kitagawa Masako bả vai thời điểm, Lâm Hoan mới phát hiện Kitagawa Masako thân thể có chút run rẩy, hiện tại hắn liền thầm thở dài, không hiểu có chút đau lòng. Có lẽ là từ trên thân Lâm Hoan cảm nhận được lực lượng, Kitagawa Masako dần ngừng lại run rẩy, sau một lúc lâu hắn phun ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan nói ra, muốn nghe hay không nghe ta cùng Masako chuyện cũ. Lâm Hoan lộ ra một tia mỉm cười, đương nhiên muốn. Kitagawa Masako vỗ vỗ bên cạnh thân, giường chiếu, ngượng ngùng cười một tiếng, ngồi xuống đi, ngươi tổng đứng như vậy ta hội ngượng ngùng. Lâm Hoan cởi giày ra yên lặng ngồi vào Kitagawa Masako bên cạnh. Kitagawa Masako thở sâu, bắt đầu chậm rãi giảng thuật, tại ta 7 tuổi năm đó, chúng ta người một nhà lái xe đi Hokkaido du ngoạn, trở về thời điểm là 4 giờ chiều, nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen đầy trời, sấm sét vang dội. Sau khi nói đến đây, Kitagawa Masako lại nhịn không được run rẩy. Lâm Hoan cảm nhận được biến hóa của nàng, lần nữa đưa tay khoác lên nàng hương. Trên vai, nhưng vào lúc này, Kitagawa Masako đột nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, toàn bộ thân thể đều rúc vào Lâm Hoan trên thân. Lâm Hoan thân thể cứng đờ, theo bản năng liền muốn hướng một bên né tránh, ai biết Kitagawa Masako lại nói ra, Lâm Hoan, đừng động. Để cho ta dựa vào một hồi. Lâm Hoan quả nhiên không lại lóe lên trốn, cứ như vậy tùy ý Kitagawa Masako tựa ở trên bả vai mình. Ta nhớ được rất rõ ràng, ngày đó tiếng sấm rất lớn, chấn động đến ta có chút u tai. Kitagawa Masako tiếp tục thanh âm khẽ run nói ra, sau đó trời bắt đầu trời mưa, mưa to, mụ mụ ở phía sau bầy ôm ta cùng Haruko, không ngừng an ủi chúng ta, cha ta hắn hết sức chăm chú lái xe, nhưng hôm nay mưa quá lớn, lớn đến ba ba hắn đã đem mưa phá điều đến tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn là không cách nào đem kính chắn gió bên trên nước mưa cạo. Ta còn nhớ rõ ba ba hắn quay đầu cười đối với ta cùng muội muội nói, đừng sợ, ba ba hội mang các ngươi bình an về nhà. Thế nhưng là, Kitagawa Masako sau khi nói đến đây, hai hàng thanh lệ liền tràn mi mà ra, ngươi biết không, nếu như ngày nào chúng ta không đi Hokkaido du ngoạn, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, hoặc là ngày nào không có hạ lớn như vậy mưa, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nói đến đây, Kitagawa Masako cũng nhịn không được nữa đau khóc thành tiếng, chỉ một lát công phu, Lâm Hoan trên bờ vai liền ướt một mảng lớn. Lâm Hoan biết Kitagawa tỉ muội là cô nhi, sở dĩ Kitagawa Masako mặc dù không nói ngày nào rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lâm Hoan đã có thể đoán được Kitagawa Masako một nhà khẳng định là gặp tai nạn xe cộ. Muốn khóc cứ khóc ra đi, khóc lên hội dễ chịu một điểm. Lâm Hoan đem Kitagawa Masako kéo vào trong lòng, đưa tay khẽ vuốt nàng mỹ lưng ôn nhu an ủi. Loại thời điểm này hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Kitagawa Masako ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan, hai mắt đẫm lệ nói ra, là mụ mụ dùng thân thể đem ta cùng Haruko đặt ở dưới thân, ba ba chết rồi, mụ mụ cũng đã chết, chỉ còn lại ta. Cùng Haruko, mặc dù gây chuyện lái xe bồi thường cho chúng ta 600 vạn Nhật Bản đồng, có thể như nào có thể đổi về cha mẹ ta tính mệnh sao? Lâm Hoan đưa tay giúp Kitagawa Masako lau nước mắt, đau lòng nói ra, đừng khóc hỏng thân thể. Lâm Hoan không an ủi còn tốt, vừa an ủi Kitagawa Masako lần nữa đâm vào trong ngực của hắn, khóc lớn tiếng hơn. Lâm Hoan nhẹ vỗ về nàng Mỹ, lưng, thở dài nói, ta biết ngươi cùng Haruko đi đến hiện tại rất không dễ dàng, người chết không cách nào phục sinh, các ngươi phải làm chính là hạnh phúc sinh hoạt, dạng này bá phụ bá mẫu ở dưới cửu tuyền cũng biết vui mừng. Không biết có phải hay không Lâm Hoan an ủi tác dụng, Kitagawa Masako khóc giống thanh âm cuối cùng ít đi một chút. Lâm Hoan vừa nhìn có cửa, liền tiếp theo an ủi, mà lại các ngươi bây giờ không phải là có ta sao? Chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không lại để cho các ngươi chịu dù là một chút xíu ủy khuất, càng sẽ không để các ngươi gặp được nguy hiểm gì, sở dĩ. Masako, vui vẻ lên chút, được không? Kitagawa Masako tiếng khóc rốt cục hoàn toàn ngừng, hắn rời đi Lâm Hoan ôm ấp, nhìn thẳng Lâm Hoan mắt, nói ra, ngươi nói đều là lời thật lòng sao? Đương nhiên là lời thật lòng, Lâm Hoan thần sắc nói nghiêm túc. Kitagawa Masako đưa tay đem nước mắt lau khô, nở nụ cười nói ra ừm ta tin tưởng ngươi. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên phát hiện Lâm Hoan trước ngực vạt áo đã tất cả đều ướt đẫm, lập tức khuôn mặt của nàng liền đỏ bừng, a thật có lỗi ta. Ta đem ngươi quần áo cấp làm ướt, không sao, trong phòng hơi ấm mờ có đủ, một hồi liền có thể làm. Lâm Hoan chỉ trên vách tường dây thức điều hòa không khí, vừa cười vừa nói. Hay là trước tiên cởi ra đi, miễn. Cho cảm lạnh, Kitagawa Masako lo lắng nói xong, tiếp lấy liền bắt đầu động thủ giúp Lâm Hoan cởi quần áo. Lâm Hoan, cảm lạnh, ta thế nhưng là truyền thuyết cấp cường giả ai coi như để trần cái. Mông đứng tại âm mấy chục độ hoàn cảnh bên trong cũng không thể cảm lạnh được không? Nhưng Kitagawa Masako là có ý tốt, Lâm Hoan chung quy là không nhẫn tâm ngăn cản hắn. Lâm Hoan thân trên mặc chính là một món màu trắng tay áo dài áo thun, thoát rất thuận tiện, Kitagawa Masako giúp hắn cởi áo ra về sau, liền đi xuống giường đi lấy cái khăn lông, bắt đầu cấp Lâm Hoan lau. Nhìn trước mắt chăm chú cho mình lau thân, thể Kitagawa Masako, Lâm Hoan trong lòng không hiểu một trận cảm động, quỷ thần xui khiến liền bắt lấy Kitagawa Masako ngọc thủ. Cách chương.